từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 88, Gucci nhãn hiệu hình tượng đại sứ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Singapore, Gucci châu Á Thái Bình Dương khu tổng bộ, buổi chiều, công ty khai hội. Trong phòng họp, Diệp Uyển Nhu, Chu Thông, Lưu Mẫn cầm đầu 5 vị hội đồng quản trị thành viên, 3 vị bộ môn quản lý tính cả 10 vị công ty nòng cốt. Hội nghị chủ đề Gucci nhãn hiệu hình tượng đại sứ. Một phen bàn tán sôi nổi sau, Chu Thông một mặt ngạo nghễ. Năm ngoái ta cũng đã nói tuyển hoa quốc nữ nghệ sĩ chẳng có tác dụng gì có. Chúng ta chủ yếu tiêu phí quần thể là nữ tính, nhưng nhãn hiệu hình tượng đại sứ nhất định muốn là nam tính, lúc này mới có sức hấp dẫn. Mọi người nghe ào ào gật đầu. Lưu Mẫn hỏi, cái kia Chu Tổng, ngươi có gì tốt nhân tuyển đâu? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Chu Thông tự tin cười nói. Ta Chu Thông, châu Á là đẹp trai nhất 100 tấm gương mặt bài danh 27, mị lực 10 phần, tại Hoa Quốc cũng không ít ta nữ fan. Ta tin tưởng, bằng vào ta sức ảnh hưởng, nhất định có thể đem sản phẩm lừa lượt Hoa Quốc. Diệp Uyển Nhu dung nhan hơi động, nói ra. Đây cũng không phải là nói đùa, một khi bắt đầu dùng ngươi, liền muốn tại Hoa Quốc đưa lên 1 tỷ quảng cáo đầu tư, ngươi muốn biết chúng ta năm ngoái tại Hoa Quốc thị trường số liệu là số âm 700 triệu. Ngươi trách ta rồi, Chu Thông cười lạnh, là chính ngươi muốn áp dụng Hoa Quốc cái kia gọi Xuân Ca, dẫn đến thua lỗ, có thể trách ta sao? Diệp Uyển Nhu đồng tử co rụt lại, nhất thời nghẹn lời. Bất lực phản bác, nhưng nàng rõ ràng cái này Chu Thông, bình thường thì cả lơ phất phơ công tử bột một cái. Chu Thông lại là tự tin cười một tiếng, ta đã điều tra qua, Hoa Quốc những cái kia lưu lượng ngôi sao Thái Khôn Khôn, Tiếu Bất Chiến bọn người, đại ngôn phí 300 triệu cất bước. Mà lại bọn họ fan quần thì tuổi tác còn hơi nhỏ, chi tiêu năng lực cũng không mạnh, nếu như áp dụng bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào, nhất định cũng sẽ cho công ty thua thiệt tiền. Mọi người gật đầu, hôm nay bọn họ quyết định đứng một bên Chu Thông. Đây chính là quan hệ đến tập đoàn lợi ích cha thị trường bộ môn quản lý đồng ý nói. Chu Tổng xác thực lớn lên rất đẹp trai, châu Á là đẹp trai nhất 100 đại gương mặt bài danh 27, mà lại nếu như tuyển dụng Chu Tổng, chúng ta thì tiết kiệm xuống một khoản cách xù đại ngôn phí, thứ này cũng ngang với chúng ta đã kiếm lời 300 triệu. Nói xong, Chu Thông cùng cái này quản lý liếc nhau. Ám độ trần thương, mọi người trầm mặc không nắm được chú ý cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Người nào cũng không muốn cõng nồi. Chu Thông khóe miệng một phát. Ta Chu Thông, châu Á là đẹp trai nhất gương mặt 27 tên, đẹp trai một nhóm. Lần này đại sứ hình tượng người trừ ta ra không còn có thể là ai khác, đến lúc đó danh tiếng của ta tại Hoa Quốc vang vọng, tùy tiện thảo phấn. Đắc ý, Chu Thông nhíu mày, được rồi Diệp Tổng, thực sự không được liền bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết đi, muốn là ủng hộ ta vượt qua một nửa, sự kiện này quyết định như vậy đi. Diệp Uyển Nhu cảm nhận được áp lực cực lớn, đại mi hơi nhíu. Lúc này, thư ký tại Diệp Uyển Nhu bên tai nói câu thì thầm. Diệp Tổng, chúng ta có thể gọi điện thoại cho Giang Tổng. Diệp Uyển Nhu đôi mắt sáng lên, trước đừng có gấp, chúng ta vẫn là hỏi một chút thứ hai cổ đông Giang Tổng ý kiến đi. Cái gì, Chu Thông ngẩn người, còn muốn hỏi hắn lại không tại Singapore, có thể video nói chuyện phiếm. Diệp Uyển Nhu thản nhiên nói, sau đó đánh video điện thoại cho Giang Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần không thấy ghi chú thuận tay tiếp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta đi, ta WeChat bên trong chờ đợi một cái dạng này tuyệt sắc đại mỹ nữ. Ta làm sao không biết, Giang Thần cẩn thận nhìn lấy nàng, cao ngạo hai con ngươi bình tĩnh như băng, tóc dài đen nhánh tán ở bên tai, màu u lam mà thôi chui tăng thêm một vệt đặc biệt vận vị. Một chương tuyệt mỹ lãnh ngạo dung nhan, siêu cấp mê người. Đẹp mắt, hello, Giang Thần phất phất tay. Diệp Uyển Nhu nhất thời đôi mắt đẹp cũng trợn trừng lên, nàng cũng sợ ngây người. Đây là Giang Tổng, hắn đã vậy còn quá đẹp trai à. Diệp Uyển Nhu lãnh nhược băng xương, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Giang Tổng ngươi tốt, ta là Diệp Uyển Nhu, Gucci Tổng Giám Đốc, ngươi bây giờ thuận tiện cùng chúng ta mở một chút biết sao. Giang Thần nhất thời mộng, còn tưởng rằng là chính mình cái nào đó tiểu mê muội, kết quả ngươi là Gucci Tổng Giám Đốc. Mỹ nữ này tổng giám đốc Diệp Uyển Nhu nhan trị thỏa thỏa 95 phân đi lên, tăng thêm nàng đặc biệt khí chất thậm chí càng cao. Nói có thiên tư quốc sắc không có chút nào quá phận. Giang Thần nhất thời tinh thần siêu tốt, ok à, Diệp Uyển Nhu đem hội nghị sự tình nói đơn giản một chút. Đưa di động xoay chuyển, để Giang Thần nhìn đến mọi người, sau đó lại ném bình phong đến màn hình lớn, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ Giang Thần. Giang Thần mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Mọi người tốt, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Thần, Gucci thứ hai cổ đông. Mọi người không khỏi đem miệng há thành o hình, hai mắt mở thật to. Giang Tổng, người cũng quá đẹp rồi à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy người, còn bảo những cái kia tiểu thịt tươi. Ta một đại nam nhân, đều cảm thấy Giang Tổng là thật đẹp trai. Diệp Uyển Nhu cũng không nhịn được vụng trộm ngoái nhìn, nhìn trên màn hình lớn Giang Thần. Ăn ngay nói thật, nàng một lần cho là mình sẽ không đối nam nhân sinh ra bất luận cái gì tình cảm, hoặc là nói mình là lãnh cảm. Nhưng nhìn đến Giang Thần một khắc này, nàng trong nháy mắt phát hiện nguyên lai là ánh mắt của mình quá cao. Cái này Giang Thần, ánh sáng mặt trời anh tuấn, tính cách thoải mái, như là một vệt nắng ấm, cùng mình là hoàn toàn không giống loại hình. Mà cái này hoàn toàn có thể hình thành bổ sung, bởi vì cái gọi là âm dương điều hòa. Chu Thông nội tâm muốn khóc, hắn tự nhận là đẹp trai bức người, nhưng làm hắn nhìn đến Giang Thần cái kia liếc một chút bắt đầu, cũng tự mình hổ thẹn. Ta đi, người có muốn hay không đẹp trai như vậy a? Giang Thần mười phần bình tĩnh. Ta cảm thấy ta cũng liền một chút xíu đẹp trai, các ngươi không cần khoa trương như vậy chứ. Mọi người nhất thời líu lưỡi, ào ào cười thảo luận. Giang Tổng nha, ngài là đẹp trai không tự biết, ngài cái này thần tiên nhan trị nên trèo lên đỉnh châu Á là đẹp trai nhất, gương mặt đệ nhất. Ngài nào chỉ là một chút xíu, ngươi hẳn là ức một chút a, Giang Tổng thực sự quá khiêm nhường. Ta đột nhiên cảm giác được hình tượng đại sứ, đã có thí sinh. Chu Thông lúc này lập tức đứng ra phản đối. Giang Tổng là đẹp trai, nhưng là hắn tại Hoa Quốc không có bất kỳ cái gì sức ảnh hưởng, đây tuyệt đối là không được. Ta ngược lại thật ra có không đồng dạng cách nhìn. Diệp Uyển Nhu lực lượng mười phần, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tổng nhan trị chúng ta rõ như ban ngày, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một cái thuộc tại hình tượng của mình đại sứ. Chu Thông chấn kinh, hỏi, cái này chế tạo một cái hình tượng đại sứ cực kỳ khó khăn. Bởi vì cái gọi là gánh nặng đường xa, Diệp Uyển Nhu hiếm thấy cười, giống như một đóa băng hoa hòa tan. Chu Thông cảm giác buồng tim của mình chính đang kịch liệt run rẩy. Ngoà tào, lại muốn chế tạo Giang Tổng trở thành hình tượng đại sứ. Chu Thông tức giận cả giận nói. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì chế tạo Giang Tổng không chế tạo ta? Chấm chấm, ta Diệp Uyển Nhu từ trước đến nay là rất công bình, như vậy đi. Mọi người bỏ phiếu, Diệp Uyển Nhu giơ lên đầu ngón tay. Ta trước bầu Giang Tổng một phiếu. Bá bá bá, tổng cộng 19 người, 16 người nhấc tay. Ngoại trừ Giang Thần cùng cái kia phòng thị trường quản lý còn có Chu Thông không có nhấc tay, những người khác cử đi. Chu Thông kém chút tức ngất đi. Cái này đều người nào a, chính mình tối hôm qua mời những quản lý kia ăn một bữa 200.000 tiệc, kết quả là cái này. Thì cái này, ta thật sự là ngày chó, một đám bạch nhãn lang. Ta thảo phen kế hoạch ngâm nước nóng a, lúc này, Giang Thần nhướng mày, lo lắng nói. Cái này hình tượng đại sứ, có thể hay không quá kiêu căng rồi. Ta không thích khoa trương. Diệp Uyển Nhu tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cùng Giang Thần mặt đối mặt. Giang Tổng, ngươi đừng vội cự tuyệt ta, khiến người ta trước cho ngươi chế định bản kế hoạch, đến lúc đó ngươi rồi quyết định như thế nào. Tốt, Giang Thần lời nói xoay chuyển, không tiếc khích lệ. Không nghĩ tới ngươi thanh âm êm tai, người cũng lớn lên rất đẹp a. Diệp Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên. Nào có, ta cũng là bình thường giống như loại kia, ngươi lớn lên mới tốt nhìn. Nhất thời, trong lòng mọi người 10.000 con ngựa chính lại lao nhanh. Cái này Tổng Giám Đốc Diệp cùng cái này Giang Tổng, hai người này quả thực nói chuyện đó là không có sai biệt. Cực kỳ giống, một cái thần tiên nhan trị nam thần nói mình một chút xíu đẹp trai. Một cái khuynh thành chi tư nữ thần nói mình lớn lên đồng dạng. Sau đó còn thương nghiệp lẫn nhau khoa trương phía trên, van cầu các ngươi, hai vị lão đại dứt khoát tại chỗ kết hôn đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.